Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 112. Góc truyện audio.com. Hôn quân, cho dù ta chán sống, cũng muốn hôn quân ngươi chôn cùng ta. Tiểu Thiên lại một lần nữa để sát vào Hoàng phủ Tấn. Ta biết ngươi thấy ta rất không thuận mắt, ta đã muốn cho ngươi phế ta đi, tự ngươi không phế bỏ ta, đâu có liên quan gì tới ta. Được rồi, ngươi muốn tìm ta phiền toái, ta cũng mặc ngươi, ngươi dựa vào cái gì đánh ta đoá nhi nhà ta, nàng đã làm gì trêu chọc ngươi, còn có a, đánh chủ nhân cũng phải xem chó, ngươi thế nhưng một chút mặt mũi cũng không cho ta, ngươi đánh đoá nhi nhà ta thành như vậy, còn đánh đến thê thảm như vậy, càng nói càng nóng phừng phừng, Tiểu Thiên lấy tay quạt hai má vì lửa giận mà nóng lên. Một chút không có chú ý tới ý cười rõ ràng trong mắt của Hoàng Phủ Tấn. Đánh chủ nhân cũng phải xem chó. Nữ nhân này giận đến phát điên rồi sao? Nàng đem mình so với chó. Bất quá xem bộ dáng nàng hiện tại, chắc vẫn chưa phát hiện có câu gì không ổn. Cái gì, bị những lời này của Hoàng Phủ Tấn biến thành hơi hơi sửng sốt. Tiểu Thiên trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Nhưng khi nhìn thấy Lan Phi trộm che miệng cười, còn có bộ dáng phúc quý tựa hồ muốn cười lại không dám cười. Nàng dường như ý thức được cái gì, nhất là ngay cả Hoàng Phủ Tấn, trong mắt hôn quân này nàng cũng nhìn thấy hắn tươi cười. Đó là nụ cười nhạo rất nghiêm trọng, nàng vừa mới nói câu đó sao, hay là nàng nói sai cái gì rồi, đánh chủ nhân cũng phải xem chó. Này, đây là nàng vừa mới nói. Ô a giận đến điên rồi, thế nhưng đem chính mình so với chó 555 đều là do tên bạo quân đoàn mệnh này làm cho tức giận đến thế. Dương mắt nhìn thấy ý cười trong mắt Lan Phi cùng Hoàng Phủ Tấn. Tức giận trong lòng Tiểu Thiên đã sớm bị xấu hổ trong lòng mình thay thế. Dù sao ngươi dựa vào cái gì đánh đoá nhi của ta? Nhìn Hoàng Phủ Tấn, ánh mắt Tiểu Thiên lóe ra mở miệng nói. Hoàng Phủ Tấn nhìn thấy Tiểu Thiên không nói gì. Hắn thế nhưng phát hiện nữ nhân chết tiệt này còn có một mặt đáng yêu như vậy. Ngươi vì một hạ nhân chạy tới quấy nhiễu giấc ngủ của trẫm. Còn dám tới chất vấn trẫm. Sơ qua, Hoàng Phủ Tấn nheo hai mắt lại. Ngữ khí thực bình thản, lại làm cho Tiểu Thiên nghe ra hơi hơi tức giận. Còn có ánh mắt Lan Phi kia vui sướng khi người gặp họa. Trong tiểu thuyết xuyên qua, Gian Phi đều là cái dạng này. Nhìn thấy chính cung bị khi dễ, liền cao hứng đến mức hận không thể lập tức đem chính cung giết cho khuất mắt. Cách chương.